Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Nói nhiều rồi đều là lệ. A. Chấm ngoặc kép. Trương Dương không nhịn được cười. Nói rằng: Ta hai ngày trước mới vừa viết ra. Tin ngươi thì có quỷ. Trần Hiểu Thất cười một tiếng. Tức giận ở trên ghế salon ngồi xuống. Mở ra kịch bản xem lên. Trình Khánh Quang ba người cũng hiếu kỳ cầm lấy kịch bản. Trương Dương cho Trần Hiểu cái này kịch bản là hòn đá điên cuồng, nhưng vẫn là tiểu thành bản hài kịch, nhưng vẫn là Trần Hiểu am hiểu nhất đề tài. Bộ phim này hắn ban đầu là chuẩn bị chính mình đập, nhưng mặt sau bởi vì hắn có đầy đủ đầu tư, hơn nữa hắn cần dùng một bộ đại kịch đến cùng Tiên Phong truyền thông chống lại. Vì lẽ đó bộ phim này liền bị hắn từ bỏ. Hiện tại Trình Khánh Quang bọn họ dưới cờ diễn viên bị lạnh nhạt. Vừa vặn có thể lấy ra khẩn cấp. Nếu bọn họ đều lựa chọn đứng hắn bên này, hắn đương nhiên phải làm hết sức bảo đảm lợi ích của bọn họ. Này bộ hí đầu tư tạm định 2.000 vạn đi. Chúng ta 5 người, mỗi người đầu tư 400 vạn. Quy tắc cũ, bản quyền quy ta, mặc kệ là làm cái gì. Trương Dương đều vững vàng đem bản quyền chộp vào trong tay, Trần Đạo. 400 vạn ngươi nên cầm được đi ra đi. Ngươi nếu như không bỏ ra nổi đến ta giúp ngươi lót đi ra. A, Trần Hiểu không nghĩ tới Trương Dương sẽ đem mình kéo đến đầu tư người trong hàng ngũ. Trong lúc nhất thời càng là sửng sốt. Đầu tư người tiền kiếm được muốn so với đạo diễn nhiều không biết bao nhiêu lần. Điểm ấy hắn đương nhiên rõ ràng. Thế nhưng một bộ phim nguy hiểm cũng rất cao. Điểm ấy hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Ở thay đổi trong nháy mắt điện ảnh thị trường, chính hắn cũng không dám hứa chắc chính mình dưới bộ phim sẽ không thâm hụt tiền. Đừng nói hắn, coi như là trong vòng đại đạo diễn cũng không dám hứa chắc chính mình dưới bộ phim liền nhất định sẽ kiếm tiền. Thế nhưng, Trương Dương tên biến thái này có thể nói là một ngoại lệ. Tên của hắn ở khán giả trong lòng dĩ nhiên trở thành cao chất lượng đại danh từ. Hắn viết ra kịch bản, hắn đánh ra đến đồ vật, tám thành đô sẽ không lỗ vốn. Loại này bảo đảm kiếm tiền sự tình hắn lại đem mình kéo vào. Nói cẩn thận không gian không thương đây. Nói cẩn thận thấy tiền sáng mắt lợi ích tối thượng đây. Trương Dương đem tiền nhìn ra không nặng lắm hắn lý giải. Nhưng tại sao mặt khác ba vị này ông chủ lớn cũng không có một người đưa ra ý kiến phản đối. Chưa từng có nghĩ tới chính mình có tư cách đầu tư Trần Hiểu trong lúc nhất thời có chút không phản. Ứng lại, Trương Dương không hiểu ra sao nhìn hắn. Có vẫn không có a? Lo lắng làm gì nhỉ? A, 400 vạn, nên có. Trần Hiểu phục hồi tinh thần lại, hơi xúc động liếc mắt nhìn hắn. Tự từ khi biết hắn sau đó, hắn ở trong vòng đường có thể nói là đi được thông thuận rất nhiều. Không chỉ dựa vào lạc lối, vững chắc chính mình ở trong vòng địa vị, còn dùng thời gian ngắn như vậy liền bước vào đến đầu tư người trong hàng ngũ. Loại này chiều ngang thực sự là rất đáng sợ. Trương Dương nói rằng, vậy thì như thế định. Trình Tổng, ngươi có thời gian chuẩn bị một chút hợp đồng đi. Được, Trình Khánh Quang đồng ý. Trương Dương lại hỏi, động họa đây, động họa sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi? Hết thảy trình tự cũng đã đi xong. Cinemax bên kia cũng đều đánh tốt bắt chuyện. Áp phích cùng quảng cáo vị cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần công bố tin tức, áp phích có thể lập tức lên giá. Động họa, cái gì động họa? Bên cạnh Trần Hiểu đầu óc mơ hồ. Trương Dương vui mừng mà nói, ta làm bộ động họa điện ảnh, lập tức sẽ thượng tuyến. A, Trần Hiểu lại ngây người. Ngươi làm động họa? Chuyện khi nào, làm sao không từng nghe ngươi nói. Đừng nói ngươi, ta cả ngày với hắn ngốc một khối ta cũng không biết. Trình Khánh Quang cũng ở bên cạnh vui mừng mà nói, đều là phía sau hắn làm xong muốn chúng ta hỗ trợ phát hành chúng ta mới biết. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương nở nụ cười, không lại giải thích nhiều. Nói rằng, công bố trước đó không vội, trải qua một thời gian nữa. Còn muốn qua một thời gian ngắn, Lương Vạn Xuyên có chút cuống lên, nói rằng, những khác điện ảnh đều là sớm 2-3 tháng liền bắt đầu tuyên truyền. Hiện tại chúng ta khoảng cách chiếu phim liền hơn 20 ngày. Thật sự nếu không dành thời gian tuyên truyền một hồi, đến thời điểm sẽ không kịp. Nếu như đệ một ngày thành tích không được, mặt sau sẽ hạ thấp xếp mạnh. Trương Dương nói rằng, yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không làm lỡ sự tình. Lương Vạn Xuyên bất đắc dĩ nhìn hắn, cũng không nói thêm cái gì. Các ngươi tán gẫu mới điện ảnh sự tình đi, ta bận bịu ta đi tới. Trương Dương ném bọn họ, đứng dậy về phòng làm việc của mình. Trầm mặc thời gian nửa tháng, hắn cũng phải bắt đầu phản kích. Động họa chỉ là phản kích kèn lệnh, dù sao đây chỉ là một bộ động họa, không có bị bọn họ đồng tình người ra hiện tại bên trong. Cho những này đồng hành kích thích không đủ mãnh liệt, sau đó này đương tống nghệ tiết mục mới thật sự là phản kích. Làm cho cả nghiệp giới đều trợn mắt ngoác mồm, trố mắt ngoác mồm loại kia phản kích. Cùng điện ảnh như thế, này đương tống nghệ tiết mục khách quý cũng toàn bộ từ Trình Khánh Quang công ty của bọn họ chọn. Hắn phải cho cái này thế giới giải trí một to lớn kinh hỉ. Hắn muốn cho bọn họ xem bọn họ bị phong sát sau tháng ngày là như thế nào. Nhường bọn họ biết đến cùng là ai phong sát ai. Nhường bọn họ nhìn bị bọn họ đồng tình người sẽ cỡ nào chói mắt. Phong sát, sợ, ha ha, đến thời điểm hy vọng bọn họ không muốn ước ao chết mới tốt. Trình Khánh Quang mấy người ở phòng làm việc thảo luận đến bữa trưa thời gian, cũng đại khái thảo luận ra một phương án. Đón lấy chính là tổ chức nhân thủ bắt đầu tuyển cảnh loại hình. Sau đó, mọi người cùng nhau đi bên ngoài ăn bữa cơm. Liền ai về nhà nấy các bận bịu các. Bởi vì phong sát duyên cớ, nửa tháng này Trình Khánh Quang bọn họ hầu như có thể nói là không chuyện gì. Hiện tại bọn họ cũng rốt cục xem như là lại đi tới quỹ đạo. Trần Hiểu không có trở lại. Hắn mặt dày mày dạn theo Trương Dương trở về phòng làm việc. Vẫn ồn ào muốn xem trước một chút hắn làm cái kia bộ động họa điện ảnh. Trương Dương không chịu được hắn cái kia dính chặt lấy buồn nôn dáng dấp. Đem điện ảnh thả cho hắn nhìn một lần. Sau đó, vẻ mặt của hắn cũng biến thành rất đặc sắc. Từ vừa mới bắt đầu xem thường đến cuối cùng trở nên chấn động không nói gì. Thế nào? Trương Dương nhẫn nhịn cười. Đối với hắn cái này phản ứng rất hài lòng. Trần Hiểu môi giật giật. Mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là một câu nói đều không nói. Như là bị đả kích nặng nề giống như lắc lắc đầu. Không nói một lời trở lại. Trương Dương ở phía sau cười đến chết đi sống lại. Hắn biết Trần Hiểu như thế mặt dày mày dạn muốn đi qua xem này bộ động họa mục đích thực sự khẳng. Định là muốn đả kích hắn, cười nhạo hắn, chào phúng hắn, nhìn hắn chuyện cười. Kết quả, nói nhiều rồi đều là lệ. Hắn này sẽ không chắc làm sao phiền muộn đây. Liền bọn họ những này nghiệp nội nhân sĩ đều bị kinh thành bộ này dáng vẻ. Điện ảnh sau khi ra ngoài khán giả phản ứng hẳn là sẽ không kém. Sau đó, Trương Dương lại tiến vào bận rộn trạng thái. Vội vàng lập ra tiết mục mới quy tắc trò chơi. Vội vàng sửa chữa đệ nhị quý. Vượt ngục, trong lúc vô tình, thứ 7 lại đến. Vượt ngục, thứ 18 tập đúng giờ thượng tuyến. Kẻ điên thành công giúp Mai bù đắp địa đồ. Nhưng có cảnh ngục muốn bán đấu giá Mai nhà tù kiếm lời điểm bổng lộc. Đem vượt ngục tổ hợp môn sợ đến quá chừng. Cuối cùng lấy Mai hãm hại vị này cảnh ngục giải quyết nguy cơ. Nhìn thấy cuối cùng người mập mạp kia cũng gia nhập vượt ngục tổ hợp. Hết thảy khán giả đều là giờ khóc giờ cười. Như vậy vóc người lại không nói có thể trốn ra ngoài hay không. Coi như là chạy đi cũng nhất định là muốn bi kịch a. Sau đó, bọn họ lại lần nữa khâm phục biên kịch bản lĩnh. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng kẻ điên nhân vật là cường chen vào chế tạo nguy cơ. Nhưng không nghĩ tới mặt sau còn có tác dụng như vậy. Mai bị phỏng sự tình tất cả mọi người đều cho rằng đã qua. Lại không nghĩ rằng ở đây lại đưa đến hãm hại cảnh ngục tác dụng. Chuyển tiếp, hoàn hoàn liên kết, muốn không khiến người ta khâm phục cũng không được a. Kết thúc thì Lincoln tai nạn xe cộ lại không có gì bất ngờ xảy ra gây nên khán giả bàn tán sôi nổi. Thứ 19 tập, Lincoln suýt chút nữa bị mưu sát. thời khắc mấu chốt bị phụ thân hắn cứu. Sau đó, Abruzzi trở về. Tebek đang nhìn đến Abruzzi thì vẻ mặt nhường rất nhiều người thán phục không dứt. Đối với kỹ xảo của hắn, tất cả mọi người hầu như đều là nhất trí khẳng định. Có thể ở đây sao nhiều trong nhân vật bộc lộ tài năng ở khán giả trong lòng lưu lại như thế ấn tượng sâu sắc, làm cho hai cái quốc gia rất nhiều diễn viên cũng cảm thấy kính phục. Cuối cùng, Bailey khắc phát hiện phòng nghỉ ngơi cái kia động. Cái này phần cuối làm cho hết thảy khán giả tâm đều huyền lên. Vô số khán giả đang suy đoán dưới một tập hướng đi. Suy đoán cái này đồng dạng là xấu đến tận xương tủy cảnh ngục có thể hay không bi kịch. Suy đoán biên kịch sẽ viết như thế nào phía dưới nội dung vở kịch. Kỳ tích thị tần lưu lượng kéo dài đi cao. Thứ 20 tập, khán giả rất bất ngờ phát hiện lão nhân gia có rất cường hãn sức chiến đấu. Hắn lại đem cảnh ngục giải quyết, nhưng hắn cũng trả giá bị thương đánh đổi. Sau đó, vượt ngục tổ hợp bắt đầu căng thẳng vì là vượt ngục làm chuẩn bị. Nội dung vở kịch cuối cùng, Mai quay về trưởng ngục lấy ra chủy thủ. Vượt ngục chính thức mở ra. Xem tới đây, mặc kệ là quốc nội khán giả vẫn là nước Mỹ khán giả. Bọn họ nhiệt tình đều hoàn toàn bị nhen lửa. Rơi vào trước nay chưa từng có trong cơn điên cuồng. Rốt cục muốn vượt ngục. Rốt cục muốn vượt ngục. Tốt kích động a, cuối cùng cái kia hình ảnh nóng quá huyết a. Lần này chắc chắn sẽ không thất bại nữa. Cuối cùng bọn họ hẳn là trốn ra được chứ. Cái kia không phí lời sao? Biên kịch như thế nào đi nữa không theo động tác ra bài cũng sẽ không như thế tìm đường chết a. Cuối cùng nếu như không chạy ra đến biên kịch sẽ bị mắng chết. Cái kia trốn ra được sau làm sao? Bây giờ, mặt sau chỉ còn 2 tập, cố sự khẳng định giảng không xong a, trốn ra được sau đó khẳng định chính là các bôn thiên nhai. Sau đó liền như vậy kết thúc, ta đi, phía trước mai phục nhiều như vậy hãm hại hắn đều không điền sao. Lincoln oan tình không giặt sạch, tổng thống tội danh đây, còn có vừa lộ diện cái kia tiện nghi cha, nên có tập tiếp theo chứ, như thế hỏa không đập tập tiếp theo cái kia quá đáng tiếc. Vậy cũng khó nói a. Binh sĩ đột kích cũng rất hỏa a. Trương Dương tên khốn kia còn không phải nói không đập liền không đập. Ngoặc kép, binh sĩ, tốt xấu nói một cố sự a. Vượt ngục, hiển nhiên không nói a. Nếu như liền như vậy kết thúc, vậy cũng quá vô hố. Là một người ép buộc chứng, này đều không cách nào sống. Từng cái mới thiếp mời điên cuồng hiện lên. Thảo luận khu người sử dụng cũng ở ngày này sáng lập một mới ghi chép. Độ quan tâm cùng nhiệt độ cũng ở Internet sáng lập một mới đỉnh cao. Đem một đám nghiệp nội nhân sĩ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Thảo luận, nhiệt liệt thảo luận, suy đoán, điên cuồng suy đoán. Khán giả lấy phương thức này phương thức để diễn tả mình đối với này bộ kịch yêu thích. Sau đó, bọn họ vừa thương xót thương phát hiện. Này bộ kịch muốn kết thúc, liền, thảo luận thiếp mời tiếp tục hướng về trên kéo lên, đủ loại tiếng bàn luận liên tiếp, khán giả quan tâm nhất chính là mặt sau cố sự có thể hay không nói. Bọn họ cảm thấy mặt sau lại vỗ một cái bọn họ lưu vong cố sự cũng là đặc sắc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.